Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 103 đệ 103 chương. La Thiến, Thẩm Bối Bối kinh thanh thét chói tai ra tới. La Thiến mỉm cười xem nàng. Ngươi nói, Thẩm Bối Bối tàn nhẫn thanh nói. Ngươi sẽ không cho rằng ta không có cách nào đối phó ngươi đi. Ta nói cho ngươi, thủ đoạn của ta không chỉ có này đó, La Thiến rụt rè mà buông cà phê nói. Tiểu thư, ngươi khả năng đã quên. Ta nhắc lại tỉnh một câu. Ta hiện giờ chịu Đường Gia che chở. Ngươi đối ta ra tay thời điểm. Nghĩ tới hậu quả sao? Thẩm Bối Bối một ngụm ngân nha đều cắn. Lại chưa thấy qua so cái này càng tiện người. La Thiến nhìn về phía Thẩm Bối Bối. Ta có thể là tiểu nhân vật. Bất quá đáng tiếc. Ngươi rời đi cho ta leo lên Đường Gia cơ hội. La Thiến lộ ra một cái sáng lạn tươi cười. Cảm thấy ta đáng giận sao? Cảm thấy sao? Cảm thấy. Vậy thật tốt quá. Ta chính là loại người này à. Có biện pháp nào đâu. Ta muốn đi nói cho Đường Diễn. Hắn còn không biết ngươi gương mặt thật đi. Thẩm Bối Bối đột nhiên đứng lên. Chỉ vào La Thiến giống đến. La Thiến lại lần nữa diễn tinh thượng thân. Ôm lấy chính mình. Ta sợ quá à. Thẩm Bối Bối. Ngoặc kép. Đường Diễn nhìn chúng nàng cái gì. Người đàn bà đanh đá. Thẩm Bối Bối nhìn La Thiến nói. La Thiến ngẩng đầu cười to. Đứng dậy vặn vặn eo. Hừ. Ta liền người đàn bà đanh đá. Ta liền người đàn bà đanh đá. Ngươi có thể thế nào? Thẩm Bối Bối cảm thấy tới tìm La Thiến khuyên Đường Diễn là một đại sai lầm. Nàng còn không bằng đi tìm Đường Diễn đâu. Ngươi trước không cần đắc ý. Ta không nhất định sẽ bị định tội. Thẩm Bối Bối đắc ý. La Thiến lộ ra một cái ý vị thâm trường mà tươi cười. Nga, ngươi xác định, ngươi có ý tứ gì? Thẩm Bối Bối trong lòng tức khắc một cổ dự cảm bất hảo. La Thiến cười nói. Không có gì à, thế nhưng ngươi không có gì sự. Như vậy ta liền trước rời đi, La Thiến xoay người liền đi rồi. Nàng chỉ là có như vậy một cái đoán rằng, Trương Tích Minh liền Đường Diễn đều không nghĩ buông tha. Hắn thật sự sẽ bỏ qua Thẩm Bối Bối sao? Hiển nhiên là sẽ không. Lấy Trương Tích Minh tính cách, hắn chắc chắn làm Thẩm Bối Bối vì đời trước sự tình trả giá đại giới. Hai ngày sau, Đường Diễn cùng La Thiến nói, Trương Tích Minh nhận tội. La Thiến lúc ấy liền kinh ngạc. Không phải đâu, hắn đến nỗi vì làm Thẩm Bối Bối định tội mà nhận tội sao? Đường Diễn lắc đầu nói, hắn tuy rằng nhận tội, nhưng là, hắn đem tội danh toàn đẩy cho Thẩm Bối Bối, đem chính mình nói thành cái gì cũng không biết, chỉ là bị Thẩm Bối Bối lừa gạt mà đi lầm đường lạc đường thanh niên, La Thiến. Ngoặc kép, sau lại, nghe nói Trương Tích Minh bị tiếp đi rồi, hắn là ngoại tịch, liền tính là phạm tội, cũng từ bọn họ quốc gia định tội, đến nỗi Thẩm Bối Bối, La Thiến nghe nói bị mang đi vào, Thẩm gia vốn là bắt đầu đi xuống sườn núi lộ. Vì vất ra Thẩm Bối Bối, Thẩm gia thật là đem của cải đều bồi đi lên. Đường Diễn cũng không có ra tay chèn ép, hắn chỉ là không có ra tay tương trợ mà thôi. Thẩm gia vẫn là ở ngắn nhất thời gian ầm ầm sập. Vốn dĩ chính là thư hương thế gia, trong lòng có người đọc sách thanh cao, thương nghiệp cũng không có trọng điểm phát triển, nhưng phát triển thời gian cũng không ngắn. Ngã xuống đi lại bất quá là trong nháy mắt sự tình. Thẩm phụ Thẩm mẫu tới thời điểm, tóc đã hoa Germany bọn họ đã tìm không thấy người hỗ trợ. Ngồi ở sofa nơi đó, hai người gù lưng mà ngồi, thấy Đường Diễn từ trên lầu xuống dưới, hai người tới điểm tinh thần, hai mắt sáng lên mà nhìn Đường Diễn. Đường Diễn trong lòng chỉ là một cái hoảng hốt, ngồi xuống hai vị lão nhân đối diện, mở miệng, ta biết các ngươi tìm tới nguyên nhân, ta không muốn các ngươi khom lưng uốn gối đi cầu sẽ không có kết quả sự tình. Cho nên, các ngươi vẫn là trở về đi, Thẩm Bối Bối sự tình, ta sẽ không ra tay, nàng không có tham dự. Tội danh cũng không hảo định. Này mặt trên, ta sẽ không động thủ. Nhưng, có một chút, vô luận Thẩm Bối Bối cuối cùng hay không bỏ tù. Ra tới sau, nàng đều cần thiết rời đi kinh đô. Đây là ta điểm mấu chốt. Nàng hành vi nghiêm trọng uy hiếp đến ta. Cùng với người nhà của ta nhân thân an toàn. Điểm này, hy vọng các ngươi lý giải. Lời nói ta liền nói đến nơi đây. Các ngươi rời đi đi. Thẩm gia cha mẹ cuối cùng không có thể từ Đường Diễn nơi này rời đi. La Thiến ở Đường Gia ở nửa tháng sau, đi theo La Phụ La Mẫu hồi ở kinh đô chung cư. Lúc ấy, La Phụ La Mẫu ở kinh đô động nhà ga, cấp La Thiến tới điện thoại. La Thiến một chuyển được, liền nghe được La Phụ Nhược Nhược thanh âm. Thiến Thiến, ta cùng mụ mụ ở động nhà ga, La Thiến thiếu chút nữa không đem trong miệng canh phun ra đi. Hỏi, như thế nào tới không nói một tiếng? La Phụ thê lương nói, vốn dĩ nghĩ đi lên có thể tìm được ngươi, La Thiến liền hỏi. Các ngươi lạc đường. Đại tỷ không cùng các ngươi cùng nhau đi lên sao? Diễm Diễm nói chờ ngươi mau kết hôn khi đi lên. Nàng rất bận, ta và ngươi mẹ liền trước lên đây. La Thiến thở dài hỏi. Các ngươi ở đâu? Ta đi tiếp các ngươi, La Phụ nói. Chúng ta ở động nhà ga. Ngươi ở nơi nào? La Thiến liền ra cửa. Trong nhà chỉ có La Thiến cùng Bạch Ngụy. Đường Mẫu ở công ty cùng Đường Diễn làm giao tiếp. Đường Phụ cùng Đường Hình càng là thường thường không ở nhà. Cho nên, trong nhà chỉ có hai cái thai phụ. Vừa nghe nói muốn ra cửa tiếp người. Hai ngày này cùng La Thiến chơi thực tốt, Bạch Ngụy liền đi theo La Thiến cùng nhau ra cửa tiếp người. Nhận được La Phụ La Mẫu sau, bốn người ngồi xe liền hướng đường ra đi. Tới rồi đường ra, La Phụ La Mẫu trực tiếp choáng váng. Thiến Thiến à, đường ra thật sự rất có tiền à. La Phụ dương miệng ngây ngốc mà nói. La Thiến gật đầu, mang theo hai người đi vào. Không bao lâu, La Thiến mang theo hành lý liền cùng La Phụ La Mẫu cùng nhau rời đi đường ra. Buổi tối, Đường Diễn trở về, trực tiếp choáng váng. Ban ngày ra cửa đi làm, trở về lão bà không thấy. Này đó là chính thức tiến vào hôn lễ chuẩn bị. Từ kết hôn chiếu đến nhân viên mời, tựa hồ mỗi một ngày đều rất bận. Thực mau, La Thiến từ Đường Diễn nơi đó biết, Thẩm Bối Bối cuối cùng bởi vì cộng đồng phạm tội cân nhắc mức hình phạt. Thẩm gia đem thân gia đều bồi thường, cấp Thẩm Bối Bối thỉnh nổi danh luật sư. Cuối cùng định rồi cái so nhẹ tội danh. Cho dù là như thế này, tù có thời hạn 5 năm, như cũ làm Thẩm Bối Bối hỏng mất. Nàng chưa từng có nghĩ tới, đương nàng tưởng đối phó người khác sự tình phát sinh ở trên người nàng khi, gần là theo lý thường hẳn là trừng phạt đều đã tiếp thu không tới. La Thiến một bên thu thập hộp cơm, một bên nghe Đường Diễn nói xong những việc này. Sau đó ngồi ở Đường Diễn đối diện, La Thiến đã thật lâu không có đến Đường Diễn văn phòng. Đây là khi cách mau một năm, La Thiến lần đầu tiên tới đều Đường thị. Ta vừa rồi ở bên ngoài thấy Lâm Phỉ, La Thiến nói. Đường Diễn ừ một tiếng, nhìn La Thiến đem đồ vật thu hảo sau nói. Ta không có đối nàng làm cái gì. Chỉ là đem cùng nàng hợp tác hủy bỏ, La Thiến sửng sốt. Hỏi, là bởi vì trong mộng sự tình sao? Đường Diễn trên mặt nhìn không ra cảm xúc. Hắn gõ gõ mặt bàn. Cuối cùng vẫn là nói. Tính đi, Đường Diễn lại nghĩ nghĩ nói. Không nói mặt khác, gần là những cái đó sự tình. Ở lòng ta cũng là một đạo khả mân y, ta sẽ không đi chèn ép. Nhưng là làm không được tiếp tục hợp tác, La Thiến sờ sờ cằm. Sau đó thực vui sướng mà nói. Ta hoàn toàn không có ý kiến a. La Thiến bò đến bàn làm việc thượng, duỗi tay sờ sờ Đường Diễn mặt nói. Diễn Diễn, Đường Diễn, ngoặc kép, ngươi có thể buông ra những cái đó sự tình. Không cần lại vẫn luôn suy nghĩ đi để ý. Rốt cuộc, hiện giờ ngươi hoàn toàn có tư cách mở ra tân sinh hoạt a. La Thiến gõ gõ Đường Diễn đầu nói. Hảo hảo, không thoải mái đều bay đi. La Thiến lộ ra một cái sáng lạn tươi cười nói. Như vậy có thể đi. Đường Diễn đột nhiên tâm tình sung sướng, cũng nở nụ cười. Ân, buổi tối muốn ăn cái gì? La Thiến hỏi. Đường Diễn nhìn đứng ở trước mặt La Thiến. Trong nháy mắt, liền nhớ tới kia một năm. Hắn còn chưa yêu nàng. Nàng cũng chưa yêu hắn. Hai người, bất quá là bởi vì ích lợi liên lụy. Nàng sẽ vì một chút sự tình, dẫn theo điểm tâm ngọt, đứng ở chính mình trước mặt. Lấy lòng mà cười. Ân cần đầy đủ nàng đáng yêu đến hắn tâm đều đi theo rung động. Hiện giờ, bọn họ không ở như lúc trước. Nàng sẽ không lại ân cần lấy lòng. Hắn cũng không hề cao cao tại thượng. Bọn họ là ở cùng cái trình độ vị trí thượng hai người. Cho nhau liên lụy, cho nhau ái mộ. Rốt cuộc, bọn họ muốn đi vào hôn lễ điện phủ. Về sau, bọn họ có chính mình gia đình. Chính mình hài tử. Bọn họ sẽ từ đây cả đời. Đường Diễn kéo qua La Thiến. Đang muốn tới cái thâm tình một hôn. Liền phát hiện đứng ở cửa Kiều Bí Thư. Vẻ mặt cứng đờ. Đường Diễn biểu tình cũng nháy mắt cứng đờ. Kiều Bí Thư cầu sinh dục làm nàng lập tức trả lời. Ta vừa rồi gõ cửa. Thật sự, chuyện gì? Cái gì kêu tự sa ngã? Đường Diễn chính là, hắn dứt khoát ôm La Thiến không bỏ. Tay còn đặt ở La Thiến trên bụng sờ sờ. Đáng tiếc, Đường Diễn không biết xấu hổ. La Thiến còn muốn đâu? Nàng nhưng chịu không nổi ở người khác dưới ánh mắt như thế. Cho nên, nàng dãy giụa đứng dậy. Sau đó, nàng nhìn Đường Diễn, Diễn tinh thượng thân, nói một câu, ta không nghĩ tới, ngươi là cái dạng này tổng tài. Tiếp theo. Nàng liền khóc sướt mướt mà rời đi văn phòng. Đường Diễn, ngoặc kép, ngươi vui vẻ liền hảo. Kiều Bí Thư, ngoặc kép, chính mình có thể hảo hảo đưa tin công tác. La Thiến đi bộ ra tới về sau. Quả nhiên gặp Lâm Phỉ. Hiện giờ La Thiến đã bất đồng ngày xưa. Nàng không cần lại vì tránh đi những người này mà trốn trốn tránh tránh. Nơm nớp lo sợ, La Tiểu Thư, Lâm Phỉ nhìn La Thiến lộ ra một cái chức nghiệp tính tươi cười. La Thiến giật nhẹ khóe miệng, cười nói. Lâm Tiểu Thư, Lâm Phỉ vươn tay nói. Chúc mừng, nghe nói ngươi muốn kết hôn, La Thiến hồi nắm qua đi nói. Cảm ơn, có thể cùng ngươi tâm sự sao? Lâm Phỉ hỏi. La Thiến cười nói. Không thành vấn đề. Lâm Phỉ liền mang theo La Thiến tìm cái địa phương. Nói. Ngượng ngùng. Chỉ có thể thỉnh ngươi tới nơi này uống cà phê. La Thiến cười cười. Không có việc gì. Ta chính mình bản thân chính là khai tiệm cà phê. Lâm Phỉ ngẩn người. Nói. Chúc mừng. Không nghĩ tới. Rời đi giới giải trí sau. Ngươi ngược lại sinh hoạt càng tốt. Đương nhiên. Ngươi liền cả đời sao. Tự nhiên là hy vọng sinh hoạt càng tốt. Không biết Lâm tiểu thư tìm ta. Lâm Phỉ vuốt trước mặt Ly Duyên nói. Đường tổng mấy ngày hôm trước. Đột nhiên triệt tư. Không biết ngươi hay không biết việc này. La Thiến liền hỏi. Theo ta được biết. Đường tổng đó là hiện tại triệt tư. Ngươi hẳn là đã chịu ảnh hưởng cũng không lớn đi. Lâm Phỉ gật đầu. La Thiến liền cười. Kia triệt tư cùng không lại có cái gì quan hệ đâu. Đầu tư ở ta nơi này. Chẳng những không mệt. Còn có thể kiếm. Lâm tiểu thư. La Thiến đánh gãy nàng lời nói. Nhìn Lâm Phỉ. Ánh mắt lãnh đạm, Đường Diễn sự tình, hắn tưởng như thế nào làm mần đi nếu. Ngươi muốn nói công tác thượng sự tình, như vậy thỉnh tìm Đường Diễn trực tiếp mặt nói. Mà Phi cùng ta nói, ta không tham dự hắn công tác thượng sự tình. Nói câu không dễ nghe, ngượng ngùng, ta cao trung tốt nghiệp, bằng cấp thấp, các ngươi vài thứ kia ta xem không hiểu, cũng sẽ không. Nếu, ngươi là cùng ta nói việc tư, kia ngượng ngùng, ta tự nhận cùng ngươi không thân. Ta không biết chúng ta chi gian có cái gì hảo thuyết. Lâm Phỉ cười cười. Ta lần đầu tiên thấy lấy chính mình bằng cấp thấp vì kiêu ngạo. La Thiến đứng dậy. Cầm lấy bao. Nói. Ta không coi đây là ngạo. Nhưng là ta cũng không coi đây là sỉ. Ngươi sẽ cảm thấy ta không thể coi đây là ngạo. Là bởi vì. Ngươi trong lòng bản thân khinh thường loại người này. Cho nên. Ngươi trong lòng cảm thấy. Loại người này liền kiêu ngạo tư cách đều không có. Lâm Phỉ. Ngoặc kép. Lâm tiểu thư. Nhân sinh mà bình đẳng. Cảm ơn ngươi cà phê. Ta đi trước. Lâm Phỉ đi theo đứng lên. Đường tổng triệt tư. Là bởi vì ngươi sao? Bởi vì ngươi không thích ta. La Thiến quay đầu lại. Kiều Diễm cười. Không thích ngươi không phải ta, là Đường Diễn. Lâm Phỉ tựa hồ xem hiểu La Thiến tiếng lóng. Trong nháy mắt cương ở tại chỗ. La Thiến cười cười rời đi. Hết chương.